Chương 1507, Nữ Tôn 11. Kỳ cung song song lúc này đây tuần tra sinh ý, trọn vẹn hao phí nửa tháng thời gian, so dự tính vài ngày nhiều vài lần, chủ yếu là mấy cái lao trưởng quỹ vẫn tại lôi kéo kỳ cung song song, cho nàng truyền thụ làm sinh ý bí quyết. Ngay từ đầu này đó lao trưởng quỹ nghĩ là, tiểu thư trở thành gia chủ sau, rốt cuộc hiểu được tiến tới, nhất định phải nắm chặt cơ hội giáo một ít hữu dụng, nhượng tiểu thư có thể mau chóng thượng thủ trong nhà sinh ý, nhưng mà bắt đầu chỉ bảo sau liền phát hiện, tiểu thư thật là chính là một thiên tài, học cái gì cũng nhanh, thật là chính là suy một ra ba, dạy cũng quá có cảm giác thành công. Tóm lại kỳ cung song song mỗi tuần tra đến một chỗ kỳ cung ra sản nghiệp, cũng sẽ bị trưởng quỹ giữ chặt, chỉ bảo một phen như thế nào làm sinh ý bí quyết. Kỳ cung song song rất cảm động này đó lao trưởng quỹ trung tâm, các nàng hoàn toàn không có tư tâm. Toàn tâm toàn ý đem mình một đời làm sinh ý tích lũy kinh nghiệm không hề giữ lại chỉ bảo cho nàng. Cái này tại đối với bất kỳ nào tri thức kinh nghiệm đều cực kỳ keo kiệt, không thích nhẹ truyền người ngoài cổ nhân mà nói, là cực kỳ đại bỏ ra, những kinh nghiệm này thậm chí có thể làm các nàng đổ ra truyền. Bởi vì này, kỳ cung song song 10 phần kiên nhẫn tiếp nhận này đó lao trưởng quỹ chỉ bảo, cũng không từng vội vàng sao động, cứ như vậy một đường học một đường tuần tra sinh ý. Chọn vẹn hao phí nửa tháng mới phản hồi hoàn thành. Bởi vì trước tiên đã muốn phái người thông chi qua, cho nên kỳ cung song song lúc trở lại, kỳ cung gia quản gia Chu Bình đã muốn mang người mở rộng ra chung cửa, nên đón kỳ cung song song. Liên chạy ở bên ngoài nhiều ngày như vậy, kỳ cung song song cũng có chút mệt, khối thân thể này không có luyện qua võ công, thân thể tố chất cũng không được tốt lắm, chủ yếu là bị nguyên lai kỳ cung song song ăn chơi đàng điếm ép buộc. Liên tục chạy nửa tháng, kỳ cung song song vừa trở về liền rửa mặt một phen, sau đó hảo hảo ngủ say vừa cảm giác, trọn vẹn ngủ một ngày rưỡi, mới cảm giác đem tinh thần nuôi dưỡng đi lại. Tỉnh lại sau như thường tại Mai Lan Trúc Cúc Tứ Tiểu Tư hầu hạ hạ mặc xong quần áo, kỳ thật kỳ cung song song là nghĩ tới không cho bốn người bọn họ hầu hạ, nàng cũng không phải không có tay, loại sự tình này chính mình làm là tốt rồi. Kết quả kỳ cung song song vừa toát ra ý tứ này đến, Mai Lan Trúc Cúc bốn cái liền quỳ một loạt, khóc lê hoa đái vũ thỉnh tội, không phải nói là chính mình hầu hạ không tốt nhượng kỳ cung song song không vừa lòng, muốn kỳ cung song song trách phạt bọn họ. Kỳ cung song song bị bốn cái mỹ nam lê hoa đái vũ cảnh đẹp cho dọa đến, cuối cùng việc này sống chết mặc bay, nàng vẫn là tiếp nhận Mai Lan Trúc Cúc bốn vị chiếu cố, nay đã có chút bắt đầu thói quen. Ra ngoài lúc ăn cơm, kỳ cung song song cảm thụ được mình còn có chút mềm mại đi đứng. Suy nghĩ muốn đem tập võ chuyện này đăng lên nhật báo. Cái này luôn mềm nhũn, không nói khác, ngày sau muốn đi đường xa tuần tra sinh ý liền đủ nàng chịu, nói không chừng sẽ còn bởi vì quá mức mệt nhọc ngã bệnh ở trên đường, thật là ngẫm lại liền không thể tiếp nhận. Kỳ cung song song tỉnh lại thời điểm, đã là buổi trưa, đồ ăn bố trí hết sức phong phú, kỳ cung song song lúc ăn cơm, quản gia Chu Bình đến cùng kỳ cung song song báo cáo gần nhất tuần thành phát sinh lớn nhỏ sự tình. Đừng nói, kỳ cung song song sau khi rời khỏi, Vẩn Thành còn thật náo loạn hai cái đại tin tức, một là Phương gia sự, đầu tiên là Phương Diệu Chân danh tác bài bạc thua sạch trong nhà 100 vạn lượng bạc sự tuân ra đến. Nay sở hữu Vẩn Thành phụ mẫu giáo dục nữ nhi mình đều sẽ nói thêm một câu, liền coi như ngươi không học giỏi cũng đừng học Phương gia nhị nữ nhi Phương Diệu Chân, hào đánh bạc đến đem gia nghiệp đều phát ra đi một nửa. Đương nhiên cái này một nửa là khoa trương cách nói, nhưng mà thua 1/4 gia nghiệp là không chút nào khoa trương. Nghe nói nếu không phải Phương gia kế thất chính quân khóc thỉnh cầu ngăn cản, Phương Diệu Chân sẽ bị mẫu thân nàng nổi giận tự tay đánh chết trừ Phương gia việc này. Thứ hai đại sự chính là lôi kéo Phương Diệu Chân cùng nhau bài bạc Trương lão bản cũng đã xảy ra chuyện, vẫn là cả nhà đi ra sự. Theo người nói là Trương lão bản tại mang theo từ Phương Diệu Chân trong tay hô đến bạc chạy trốn thời điểm, gặp bọn cướp, cả nhà hơn 10 miệng ăn tất cả đều chết. Chết sạch sẽ, không chừa một ngống. Kỳ cung song song nghe đến đó, húc cháo thìa một trận, nhịn không được cười lạnh một chút, cái này Phương gia xuống tay nhưng thật sự đủ hung ác, thế nhưng đem người toàn gia đều giết chết. Nàng trong kế hoạch là khiến Phương gia dọn dẹp Trương lão bản, tỉ như đem Trương lão bản làm đi ngồi tù, nhượng Trương lão bản gia tan hết tiền tài nghèo khổ thất vọng, đây cũng là người làm ăn gia đối phó đối thủ thường thấy nhất biện pháp. Bởi vì người làm ăn ra dựa vào đều là làm quan, điểm ấy là dễ dàng nhất làm được. Kỳ cung song song không nghĩ tới là cái này Phương gia lại vẫn cùng bọn cướp có quan hệ, nàng càng không có nghĩ tới Phương gia ác như vậy, trực tiếp muốn người mệnh. đều nói tội không kịp phu nữ, này Trương lão bản một nhà nhưng có mấy tuổi chỉ nhi đâu, thế nhưng đều cùng nhau giết chết. Tuy rằng trong lòng có chút thương xót Trương gia mấy cái đứa nhỏ, nhưng mà Kỳ Cung song song cũng không có quá mức tự trách, Trương lão bản mở bản cửa phường, ỷ vào nghiêm đồng chi thế, bức tử người cũng không ít. Có bao nhiêu người kỳ thật cũng không có nghĩ đánh bạc, lại bị Trương lão bản dùng các loại thủ đoạn dụ dỗ đánh bạc, lại có bao nhiêu người là tại Trương lão bản bức bách nhà dưới phá người vong. Trương lão bản người nhà ra ngoài luôn đánh thẳng về phía trước, tuy rằng Chí Nhi vô tội, nhưng kia chút bị Trương lão bản một nhà bức tử người ta Chí Nhi cũng đồng dạng vô tội, cũng không thấy Trương lão bản nhân từ nương tay qua một lần. Kỳ Cung song song cầm ra 30 vạn lượng bạc phóng tới trên bàn, đối Chu Bình nói: "Ngươi đem cái này 30 vạn lượng bạc đưa đi chi phủ nơi nào?" Thỉnh cầu chi phủ nhất định phải đem Trương lão bản một nhà chết cha rõ ràng, về phần phương hướng sao, Vẩn Thành rốt cuộc là ai hận nhất Trương gia, ai liền có hiểm nghi nhất, dựa theo phương hướng này cha nhất định có thể bắt đến hung thủ. Mai Lan Trúc Cúc bốn người đã sớm liền nghe Kỳ Cung song song nói qua nàng kế hoạch, cũng biết Kỳ Cung song song cái kế hoạch này là nhất tiễn song điều kế hoạch, trừ dọn dẹp Trương lão bản, còn bao gồm Phương gia. Đời trước Phương gia tại đối phó Kỳ Cung gia thượng cũng không ít xuất lực, Phương Diệu Chân càng là dựa vào thôn tính Kỳ Cung gia cái này đại công lao, mới thành công đánh bại Phương Diệu Tỉnh, chiếm được Phương gia quyền kế thừa. Chu Bình làm quản gia, là Kỳ Cung song song tâm phúc, Kỳ Cung song song tự nhiên cũng sẽ không gạt nàng làm việc, nàng trở về lúc ngủ, được đến nàng ý bảo Mai Hân liền đem nàng trước tính kế cùng Chu Bình tiết lộ qua. Cho nên Chu Bình biết Kỳ Cung song song lấy ra 30 vạn lượng chính là từ Phương Diệu Chân trong tay thằng đến, Chu Bình ở mặt ngoài 10 phần trầm ổn đáp ứng một tiếng lui xuống làm việc. Trong lòng lại hết sức tự hào, tiểu thư nhà mình chính là bản lãnh lớn, đầu não thông minh, cái này dùng Phương gia tiền cho Phương gia tìm không thoải mái, nhà mình một văn tiền không hoa liền tính kế đối thủ, thủ đoạn quả thật lợi hại. Cái kia Phương Diệu Chân nàng sớm nhìn nàng không vừa mắt, ỷ vào tiểu thư trước coi nàng là bằng hữu. Liền biết hố tiểu thư, nay bị tiểu thư dọn dẹp mới gọi xứng đáng đâu. Chu Bình sau khi rời khỏi, Kỳ Cung song song đối Cúc Tâm nói: "Cúc Tâm, ngươi phái người đi cho Phương gia đại tiểu thư Phương Diệu Tình sau bái thiếp, thỉnh nàng đi của ta biệt viện ngắm hoa." Cúc Tâm tuy rằng nghi hoặc Kỳ Cung song song rõ ràng tại tính kế Phương gia, vì cái gì còn muốn thỉnh Phương gia đại tiểu thư đi biệt viện ngắm hoa cùng người của Phương gia lại có cái gì tốt nói.